Truyện Bản sắc lưu manh, tác giả Lạnh Hương Trần, chương 1. Trong một ngõ nhỏ có rất ít người đi qua, một tên thiếu niên cả người đầy vết thương. Thiếu niên kia ngồi trên mặt đất dơ bẩn, lưng dựa vào vách tường loang lổ, một cái chân thon dài co lại, một chân khác duỗi thẳng ở trên mặt đất, trên khoe miệng còn rõ ứ máu phì phèo một điếu thuốc lá. Tay phải buông thõng xuống bên người, tay trái vô lực khoác lên trên chân, bàn tay với những cái khớp xương rõ ràng đầm đìa máu tươi, máu màu đỏ thẫm theo đầu ngón tay chảy ồ ồ xuống. Thiếu niên có bả vai rộng lớn, chân tay thon dài to lớn, một đôi mắt giả tính lợi hại, ngũ quan với những cái đường cong rõ ràng. Tay phải của hắn ta đeo một chiếc bông tai bạch kim hình một con vật kỳ quái, mái tóc nhuộm thành màu đỏ sậm hỗn độn phủ trên trán, càng làm hiện ra cái dung mạo giả tính mười phần của hắn ta. Hắn lười biếng ngồi chỗ kia, khuôn mặt bị thương lại vẫn cứ tao nhã như cũ, giống như một con báo săn mồi. Điếu thuốc ngậm ở khoe miệng bởi vì đau đớn mà nghiêng lệch đi, khiến cho biểu tình ở trên mặt của hắn ta thoạt nhìn có một chút dữ tợn. Mẹ kiếp đó. Từ cái đôi môi mỏng cong cong sắc bén của hắn ta truyền ra một tiếng văng tục. Lúc mắng, trong ánh mắt của thiếu niên có cái vẻ hung dữ mà lại ngoan độc. Thiếu niên là đứa con của một ông chủ sông bài ngầm, giờ phút này đây lại đang bị cừu gia đuổi giết khắp nơi. Lão già nhà hắn ta đầu tiên bị người ta ám sát ở trong khách sạn, không để hắn ta về đến nhà, ngôi nhà vốn dĩ tráng lệ bị cừu gia phá tan thành công đó đi. Cái tên lo liệu diệt cỏ diệt không tận gốc sẽ có một ngày mọc lại, lại càng hạ quyết tâm một đường mà đuổi giết cho được hắn. Thật nhất giả mà tránh né nhân mà đuổi giết bốn phương tám hướng của gã ta. Trên người của thiếu niên không có một chút chuẩn bị, cũng che kín nhiều vết thương lớn nhỏ. Hắn đối với lão cha thân sinh ra mình cũng không có mấy tình cảm, càng không chảy xuống một giọt nước mắt bi thương. Trong cảm nhận của hắn ta, cái loại háo sắc bảo thủ lại hữu dũng vô mưu giống như lão già của nhà mình, sống cho đến tận bây giờ mới chết ở trên giường đàn bà, xem như chính là vận chó gặp may. Tuy rằng chính là cái kiểu chết này đối với một lão đại xã hội đen mà nói chính là một chuyện vô cùng nhục nhã, mà hắn ta từ nhỏ đã tập thành cái thói quen sinh hoạt cùng với xã hội đen, ở trong lòng lại lạnh khóc tựa như băng. Mẹ nó! Hắn ta lại hung hăng mắng một tiếng một lần nữa, nhưng khoe miệng đau đớn lại làm cho hắn ta lập tức méo mặt đi. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc, mà ánh sáng thỉnh thoảng lại ló ra từ đám mây đen dày đặc kia, lại khiến cho khuôn mặt đẹp trai mà dữ tợn của hắn ta bao phủ ở trong một vùng kim quang. Từ xa truyền đến cái tiếng bước chân rất là nhỏ, làm cho thân hình to lớn của thiếu niên lập tức căng thẳng. Hắn ta ngậm thuốc, dùng cái đôi mắt giả tính lợi hại của hắn ta mà hung tợn đảo qua phía trước, tiếp theo cười cười giống như là trào phúng. Cũng có một ngày lão tử trông gọi quá cú. Thiếu niên nhìn không được bật cười nhạo, đối với cái hành vi hèn nhát như là chim sợ cành cong của mình quả thực là không có hài lòng tới cực điểm. Người đến là một thiếu niên vô cùng thấp bé gầy yếu, mái tóc màu đen hoàn toàn nhìn là không có ra là cái kiểu tóc quỷ quái gì cả, thực là dài phủ trên trán, trên mũi là một cái kính đen, có vẻ là vừa ngu lại vừa nhà quê, rất nặng, tựa hồ như là có thể đè chết người. Lộ ra cái miệng nhỏ đến ngạc nhiên cùng với một cái cằm đầy đặn. Cậu ta mặc trên người một cái áo sơ mi trông rất là không vừa người, lại còn vừa già mà vừa quê đến muốn chết. Ở trong mắt của Tini đang ngậm thuốc, cái thứ mặc trên người của cậu ta quả thực không khác gì là một cái túi. Thiếu niên đi rất là chậm chạp, trong tay lại còn mang theo một cái hộp giữ ấm, cúi đầu mà đi về phía trước. Nguyên lai là một cái túi bốn mắt vừa ngớ ngẩn lại vừa quê mùa. Thiếu niên ngậm thuốc cười nhạo một tiếng, nhìn cái túi thấp bé kia cứ đang chậm chạp đi về phía mình, không nhịn được mà ác liệt nhướng mi. Lúc mà cậu ta thật là vất vả đi qua người của mình, duỗi cái chân dài ra làm cho cậu ta ngã sấp mặt ở trên mặt đất. Ơ dạ. Thiếu niên kia vẫn là cúi đầu mà đi về phía trước, không dự đoán được bên cạnh sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện một cái chân. Chân vừa bước lập tức đã ngã sấp về phía trước. Trừ bỏ cái tiếng hô vì đau, còn có cái tiếng vang thật là lớn phát ra do hộp giữ ấm đã rơi xuống đất. Thiếu niên ở một bên nhìn thấy mà một màn buồn cười trước mắt, không có nhịn được liền cười ha ha. Ồ, nè. Thiếu niên thấp bé nằm ở trên mặt đất rên rỉ, đầu đớn chợt đánh úp lại, làm cho cậu ta không rõ lắm cái tình huống của bản thân mình. Nè, bố bà, không ngã chết chứ? Thiếu niên ngậm thuốc lá, nhìn cái túi kia đang quỳ rạp ở trên mặt đất, giờ lại không nhúc nhích, ác liệt dùng chân đá đá. Thiếu niên thấp bé cậu mày chậm chậm ngồi dậy, đẩy cái kính đen buồn cười kia, mới nhìn thấy thiếu niên cao lớn cả người đầy máu tươi ở bên cạnh. Cậu ta bị dọa cho nhảy dựng lên, miệng mở lớn, ngồi ở dưới đất mà nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả đau đớn của bản thân cũng đã quên đi. Tôi cậu ta lắp bắp mở miệng thất kinh mà nhìn vào thiếu niên to lớn cả người bị thương tích bên cạnh. Tôi cái gì chứ, cái đồ nói lắp. Thiếu niên bắt chước cái tiếng lắp bắp của đối phương, cũng là ngồi dưới đất, là từ trên cao mà nhìn chăm chăm vào trong đối phương. Anh, cái mà anh trên người đều là máu đó. Khuôn mặt của thiếu niên cứ căng thẳng, sẽ là nó lắp đến trắng bệch miệng. Thì sao chứ, mày sợ máu à? Cái đồ nói lắp. Nè, không phải do lúc nãy ngã mà choáng váng chứ, hay là mày trời sinh đã bị lắp đó hả? Thiếu niên cười nhạo mà nhìn vào cái đống túi ở trước mắt kia. Tôi không phải đâu. Tôi cái gì chứ, nói lắp lời hay như vậy sẽ không phải cắn cái đầu nữa chứ. Thiếu niên kia tiếp tục ác liệt mà cười nhạo cái đống túi ở trước mắt mình. Thiếu niên thấp bé bị hắn ta trêu đùa đến cả á khẩu không trả lời được. Cậu ta bặm môi đứng dậy, không hề để ý đến cái thiếu niên to lớn cả người đều là máu, nhặt cái hộp giữ ấm lên đang rơi trên đất, từng bước mà đi về cái phía nhà của mình. Nè, nói lắp à, mày có biết ổ dạy của mày nó vừa ngu lại vừa quê mùa đúng không chứ hả? Lại còn xấu đến muốn chết đó, rất giống như một cái con chim bị bịp. Thiếu niên lớn tiếng cười nhạo ở sau lưng của cậu. Sau vài cái tiếng nổ, ngay lập tức mưa to đã bắt đầu tuôn xối xả vào trong thân thể đầy vết thương của thiếu niên. Đau làm cho hắn ta giật nảy mình, nụ cười chói lọi trên miệng cũng vì bị đau đớn làm cho vặn vẹo. Đại khai không lâu nữa mưa sẽ rơi to hơn đây. Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ mà, ngày cơm trời cũng đối nghịch với mình. Thiếu niên nói tầm rồi đứng dậy, méo miệng đi khắp nơi tìm chỗ trú mưa. Lý Tuấn hăng hai cầm cái hộp bị rơi nở một góc về phía đến nhà của mình. Đây chính là một căn nhà trọ cũ nát, mặc kệ là căn nhà kiểu cũ cũng tốt đi hay là vách tường loang lổ, đều mang cái hương vị của gỗ mục. Đây vốn dĩ là cái nơi mà ông nội, bà nội của cậu ở, nhưng mà từ khi cha mẹ ly dị rồi, sau đó lại lập gia đình riêng, rồi có em trai em gái, Lý Tuấn liền bị công khai đưa về cái nơi này ở. Cha mẹ sau khi tái hôn cũng là không có muốn mang theo cái đứa con của cuộc hôn nhân thất bại, cho nên lúc mà cậu rất nhỏ đã bị cha mẹ coi là quả bóng cao su, đá qua đá lại, cuối cùng thật sự chính là không có cách nào. Ông nội và bà nội thì tuổi đã già rồi, đành phải tự nguyện nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cháu nội, trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn mà gửi tới sinh hoạt phí, cậu cơ hồ là không thấy được cha mẹ đẻ của mình. Đứa trẻ bị mất đi tình yêu thương của gia đình, hoặc nhiều ít sẽ có một cái chỗ thiếu hụt ở trong tâm lý, gọi là sinh lý. Mà đứa trẻ giống như Lý Tuấn, từ nhỏ cha mẹ đã ly dị rồi, nhiều năm sống với lão nhân gần đất xa trời, nhiều ít đã lại dính một cái chút vẻ của người lớn. Huống hồ cậu vốn chính là một đứa trẻ có tính cách nội hướng, hơn nữa sinh trưởng trường kỳ tại cái hoàn cảnh như vậy, cả người lại còn có một cái vẻ của ông cụ non, không khí lại trở nên trầm lặng. Nhưng may mắn chính là bề ngoài của cậu tuy rằng là thoạt nhìn nó vượt quê mà lại vừa ngốc, thành tích học tập của cậu thì lại luôn nằm ở trong top đầu. Đó chính là một cái con mọt sách điển hình mà. Từ nhỏ cho đến lớn đều là học sinh gương mẫu ở trong mắt của giáo viên, trừ bỏ chịu khó học hành lại còn giống như một cái con cừu non, nhu thuận, ôn thuận và biết nghe lời. Tuy rằng là cái cá tính yếu đuối, nó không có cách nào làm cho người khác thích. Quần áo cùng với cái cách ăn mặc cũng là thường chọc cười cho người khác. Nhưng là làm giáo viên, vẫn cứ hy vọng ở trong trường học của mình có thể có nhiều học sinh giống như mấy cái con cừu non này. Bên ngoài bắt đầu đổ trời mưa to. Lý Tuấn nhớ rằng ra giường và cột phơi ban công, điên buông hạp mà giữ ấm đi, rồi đi lên ban công tính sẽ thu lại quần áo đã được phơi nắng. Từ cái góc độ này nhìn lại, vừa lúc là có thể ngõ nhỏ có rất ít người đi qua kia, cùng với cái tên thiếu niên tránh ở dưới mái hiên nhỏ hẹp, cái chỗ trẻ đục mưa lại là vật như cũ, bị mưa làm cho ướt sũng. Giờ phút này đây, ở trong gương mặt của hắn ta vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, máu loãng ở trên người theo ống quần nhỏ mà nhỏ từng giọt xuống mặt đất ướt sũng. Thoạt nhìn chính là chật vật đến không chịu nổi. Hắn ta tại vì sao lại ở chỗ này chứ? Trên người thoạt như là có thiệt nhiều vết thương, máu chảy nhiều đến như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Chờ đến tột cùng chính là xảy ra chuyện gì đây? Cả đầu của Lý Tuấn tràn đầy nghi vấn, ôm quần áo đã được phơi khô đem vào trong phòng, gấp gọn quần áo cất vào trong tủ xong, rồi lại ở trong bếp vo gạo cho vào trong nồi. Trong đầu của Lý Tuấn vẫn là đang nghĩ đến thiếu niên bị thương kia, đứng ở một góc nhỏ kia, bị gió thổi, bị mưa tạt. Đợi khi mà làm xong cơm chiều, cậu ta rốt cuộc là không có nhịn được mà đi ra ban công, lại ngó nghiêng về cái hướng đó một chút. Thiếu niên cao lớn cả người ướt đẫm kia vẫn là đứng ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng méo mó. Miệng vết thương của anh ta bị dính mưa như thế kia, nhất định là sẽ rất đau à? Lý Tuấn nghĩ thầm, trong đầu của cậu lại có vài suy nghĩ. Dưới cái cơn xúc động, được cầm lấy chiếc ô màu đen cũ kỹ nhàu nát rồi đi ra khỏi cửa. Mẹ nó, làm cái quỷ gì thế hả? Ngay lúc mà Lý Tuấn lấy tốc độ nhanh hơn mọi lần mà che ô vọt vào trong màn mưa kia, thì ở bên này vết thương ở trên người của Lô Đình bị mưa to hắt vào tựa như là thiêu đốt. Hắn ta trong giờ phút này đây đang méo miệng hung tợn mà mắng một mình. Tuy rằng là hắn ta cực kỳ lui thân thể to lớn của mình muốn tách khỏi cái cơn mưa to đang rơi ầm ầm kia, nhưng mà vẫn bị mưa to hắt vào. Đầu đớn nó cứ liên tục không ngừng làm cho hắn ta dứt chặt mày lại. Gương mặt vốn chỉ là tức giận bừng bừng cũng đã dần trắng bệch đi, tâm tình lại ác liệt cho tới cực điểm. Tao thao con mẹ nó. Bụng mà không chỗ mà phát tiết đã chuyển hóa thành một câu rồi lại một câu mắng. Hắn ta lắc đầu, cái mái tóc màu đỏ sậm ướt đẫm phủ ở trên cái trán rộng lớn của hắn ta, làm cho dung mạo vốn dị giả tính của hắn ta nó lại càng có vẻ thêm cuồng giả hơn. Mưa to vẫn cứ đang rơi, xa xa một cái chiếc ô màu đen chậm rãi mà di chuyển về phía này. Hắn ta nhìn qua, ánh mắt vẫn là lợi hại như trước, làm cho người ta không có chỗ nào che giấu. Cho dù miệng vết thương trên người của hắn ta tựa như là đang ngâm ở trong nước ớt. Chủ nhân của cái ô màu đen thật là chậm rãi tiến đến gần. Lô Đình bất ngờ phát hiện ra đó chính là cái con gà quê mới bị hắn ta nhán chân lúc nãy. Hắn nghĩ chính là cậu chỉ đi ngang qua thôi, nhưng mà khi cậu ta đi đến trước mặt của hắn ta thì ngừng lại, mở miệng: Anh à, có nặng lắm không? Cậu ta nói, tiếng mưa rơi rất là lớn, tiếng nói chuyện của bốn mắt cũng là rất thấp, cũng không biết như thế nào Lôi Đình lại nghe được rành mạch mỗi một từ mà cậu ta nói. Hắn nghĩ cả đời này hắn ta cũng không quên được. Anh à, vết thương trên người của anh là có vẻ rất nghiêm trọng đó. Muốn về nhà của tôi tránh mưa hay không chứ? Anh trả tiền là dự báo nha. Quá là cậu sao? Nói lắm. Thiếu niên to lớn run run cái đôi môi bị thương đang ngậm thuốc, nhìn vào cái tên vừa xấu là vừa ngốc trước mặt này, thật lâu sau mới mở miệng. Lôi Đình vừa tiến vào cái căn nhà cũ nát này, liền cởi áo ngoài cùng với cái quần dài ướt đẫm kia xuống, lộ ra cái thân thể tuy rằng là đầy vết thương nhưng vẫn cao lên kiện mỹ và đầy khí lực. Mà dưới hang mặc một cái chiếc quần lót màu đen vẫn chưa có ướt, ở dưới chiếc quần kia nổi lên một cái điểm rất là cao. Cởi xong quần áo ướt đẫm, hắn ta duỗi chân tay to lớn tao nhã tựa như một con báo, quay về cái tên phía gà quê ở bên cạnh mà ngoé tao một cái. Nó lắp à, đi lấy cho tôi một cái khăn sạch, nhanh lên đi. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt của hắn ta tiến về từng bước, không hề cố kỵ quần áo ướt đẫm ở trước mặt của mình, thân thể cao lớn kiên mỹ lõa lồ. Chủ nhân của cái căn nhà cũ nát này ngây ngốc cả một lúc. Cậu ta cúi đầu xoay người, rồi mang tới một cái khăn mặt khô mát, không nói được một lời mà đưa cho hắn ta. Cùng mẹ đó, bị dính bữa, đâu muốn chết luôn. Lôi lên miếng môi, bàn tay với những cái khớp xương rõ rệt, đang dùng sức mà lau lau cái mái tóc ướt đẫm của mình. Hắn ta âm thầm thề trong lòng rằng, chỉ cần là tóm được cái tên kia, hắn ta chắc chắn sẽ lột da mà phân thành một đám bọn chúng. Vết thương trên ngực anh lại không làm sao chứ? Lý Tuấn nhìn thấy những cái vết thương to nhỏ, sâu cạn không giống nhau ở trên người của thiếu niên trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi. Không chết được. Đôi mắt đầy giả tính của Lôi Đình nhìn không một cái, rồi lại tiếp tục chà lau cái mái tóc của mình. Cần thuốc trị thương không chứ? Lý Tuấn chỉ vào cái vết thương trên người của hắn ta, vô cùng hâm mộ thân thể to lớn cao to hơn mình rất là nhiều, mà hình thể thấp bé của mình lại chỉ có thể ngửa cổ hết cỡ mới có thể nhìn thấy cái cặp mắt màu đen vô cùng xinh đẹp, lại lợi hại như là báo của thiếu niên kia. Thuốc trị thương sao? Lôi Đình nghe như vậy thì cười nhạo một tiếng. Nếu như cái loại vết thương giặt giảnh này mà cũng phải cần bôi thuốc thì lão tử đây là không cần lẫn lộn nữa rồi. Nhưng mà cái gì? À, quá ra cậu đây không phải là người đó lắp à? Lôi Đình cười ha ha. Nói chuyện với cậu cũng rất là bình thường thôi. Vừa rồi sao lại nói bắp kinh cũng gì vậy chứ hả? Lúc khẩn trương tôi sẽ... Lý Tuấn cúi đầu. Cậu khẩn trương cái rắm à? Lão từ đây sang cậu hay sao chứ? Lôi Đình hung tợn mà trừng cậu, tiện đà rồi xoay người đánh giá cái hoàn cảnh quanh mình, miệng liên tục mà tặc lưỡi. Cái căn phòng này sao lại có thể cũ nát như vậy hả? Loại phòng rách này lấy còn có thể cho người ở hay sao? Cả cái nhà này là cái gì chứ hả? Đồ cổ cần thanh lý hay sao chứ? Mẹ đó, đây chính là cái nơi mà quái quỷ gì thế hả? Lôi Đình chưa bao giờ ở trong cái phòng rách nát lên như thế này, nên trong miệng phun ra một cái nụ cười nhạo liên tiếp. Lê Tuân đứng ở một bên, đẩy đẩy cái cặp kính đen trên mũi, cúi đầu không nói được một lời, trong lòng lại có một chút khổ sở. Bởi vì nơi này vốn chính là cái khu nhà nguy hiểm chính phủ đang chuẩn bị phải dỡ bỏ. Vốn dĩ tất cả mọi người ở đây đều sẽ dời đi, người ở lại đều chỉ là những hộ có thu nhập thấp, không có chỗ để mà đi. Cậu vốn dĩ cũng chỉ là muốn chuyển qua trọ ở trường, nhưng mà tưởng tượng đến tiền nhà cùng với tiền ăn rất là cao ở trường, cậu liền bỏ cái ý định này ra khỏi trong đầu của mình. Cha mẹ tái hôn đều đã có con hết rồi, tiền cho cậu tự nhiên càng ngày lại càng ít đi, có đôi khi thậm chí lại còn cùng với nhau không cho cậu tiền sinh hoạt vài tháng. Mà Lý Tuấn vốn là chính là một người có thói quen bị uất ức, cũng không có buồn hé răng, cho nên ngoài học bổng ra, thời gian sau khi mà học xong, cậu lại còn đi làm thêm. Nơi này chính là cái khu nhà nguy hiểm mà chính phủ chuẩn bị phá bỏ đó, và giờ đi nơi khác. Cậu ta cúi đầu đẩy cái kính mắt ở trên mũi của mình, chờ khi mà thiếu niên trước mắt phát tiết xong bất mãn ở trong lòng cùng với cười nhạo xong, mới cúi đầu mà nói lại một câu. Tôi nói cái nơi này sao mà ngay cả cái quỷ gì cũng được không có chứ? Lôi Đình ném khăn mặt trong tay xuống, thanh âm đột nhiên là trở nên hung tợn. Tôi nói nè, cậu mang tôi về cái nơi quỷ quái này sẽ không phải là muốn làm cho tôi bị cái phòng rách nát bất kỳ lúc nào cũng có thể sập này đã chết chứ hả? Bị một cái đống nhà rách nát đè chết, Lôi Đình chỉ nghĩ thôi cũng sẽ cảm thấy buồn cười đến muốn chết rồi. Lý Tuấn nghe hắn ta nói như vậy, trong lòng có một chút tức giận. Cậu đã có lòng tốt dẫn hắn ta về, chẳng lẽ để chịu cái lời đại ngộ này hay sao chứ? Thực sự chính là chó cắn lưỡi động tân. Không có thấy được lòng tốt của người khác đi, nhưng mà trong lòng tuy là nghĩ như vậy, miệng thì lại không thể nào phun ra được cái gì cả. Nè, tôi đã lâu như vậy mà cũng đâu có việc gì đâu à? Cậu ta nói. Đó chính là giao mạng của cậu lớn đó. Coi là một ngày nào đó cái đống phòng rách nát này sẽ nở lên trên đầu của tôi thôi. Lôi Đình có một chút tức giận, nhưng mà không có giống với tức giận vừa rồi, mà chính là tức thái độ không có để ý đến sinh mệnh của mình, của cái tên nhà quê trước mặt này. Ở trong lòng của hắn ta, cho tới tận bây giờ, đều là đặt sinh mệnh của mình ở cái vị trí thứ nhất, mặc kệ là người khác chết hay là sống. Đến ngay cả cha già của hắn ta chết cũng không làm cho một người lãnh quyết ích kỷ như hắn ta đã chạy xuống một giọt nước mắt nào hết. Ai của mẹ nó mà muốn chết cứ chết đi, còn hắn ta chưa có muốn chết đâu. Vậy để cho nó sập xuống là được rồi. Lý Tướng nói xong rồi xoay người đi vào trong bếp. Cái gì chứ? Lôi Đình hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng nhỏ gầy đang xoay người bỏ đi kia, vì lòng tốt bỗng nhiên của mình mà oán giận đến không thôi. Cùng mẹ nó, hắn ta tức giận đá bay cái ghế dựa trước mắt đi. Ghế dựa ngã nhào phát ra một cái tiếng động ầm ầm ở trong khu nhà trọ yên tĩnh cũ nát. Lý Tuấn mang cơm chiều đã làm xong từ trong phòng bếp đi ra, còn do dự thật là lâu trước khi chạm bát mới cầm thêm một cái đôi bát đũa. Nè, có cái này hay sao chứ? Chờ cậu ta cầm bát đũa đặt lên trên bàn, yên lặng dựng cái ghế dựa bị thiếu niên thân thể kiện mỹ kia đã ngã rồi. Lôi Đình trừng mắt nhìn cậu, trong mắt cơ hồ kia sắp lọt ra khỏi cái vành mắt vì kinh ngạc. Đây là cái gì chứ? Một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hũ, lại còn có một cái bát rắn rắn không biết là làm theo cái phương pháp quá gì. Cơm của cái tên ăn mày lưu hành này mới nhớ hay sao chứ? Một người khác ở trong phòng lại hài hước nghĩ. Nè, anh có muốn ăn không chứ? Tôi không nghĩ tới trong nhà sẽ có người tới đâu, cho nên không có mua đồ ăn. Tuy rằng là bát đũa là cầm hai đôi, nhưng mà khi nhìn thấy cái bộ dạng đáng ghét bỏ không hề che giấu đi của người trước mặt này, cậu nhìn như là yếu đuối nhưng trong lòng lại tự trọng rất mạnh mẽ, giờ lại cảm thấy khó chịu đến không nói nên lời. Phức cảm tự ti từ trước cho tới giờ này lại cùng nhau mà ùa lên, làm cho Lý Tuấn không có dám nhìn thẳng vào trong cái khuôn mặt giả tính đường cong rõ nét của cái tên thiếu niên kia. Cậu chính là muốn tôi ăn cái này hay sao chứ? Lôi Đình cười nhạt. Lý Tuấn nghe như vậy thì buồn không hé răng mà ngồi xuống, đút đầu đưa từng đũa cơm trắng ở trong bát vào trong miệng của mình. Tự ti cùng với khó xử mạnh liệt làm cho cậu ta căn bản không có dám nhìn thẳng vào trong mặt của đối phương. Nè, tôi nói nè, cậu tại sao lại giống như một con gà nguyên như vậy chứ hả? Quá ra chứ là dinh dưỡng không đủ à? Miệng của Lôi Đình cắn một điếu thuốc, ngồi ở một bên mà cười ha ha. Hắn cho tới tận bây giờ đều là không có cảm thấy cái lời nói và việc làm của mình nó có bao nhiêu là ác liệt, mà Lý Tuấn lại bị hắn ta cười nhạo vô tình. Cô nên lung túng ở trong lòng, từng ngụm mà đưa cơm vào trong miệng. Cơm vào trong miệng kia nó tự hồ hơn cả một phần chua sót, không hiểu so với bình thường chính là khó có thể nuốt xuống như vậy. Lôi Đình cười nhạo xong cũng là không có nhìn lại cậu, từ cái chỗ ngồi đứng lên đi lại xung quanh ở trong phòng, khóe miệng ngậm thuốc lại còn thì thầm mà mắng. Lý Tuấn nhìn thân thể thon dài to lớn mà khí lực của hắn ta, mái tóc màu đỏ sậm lại càng phụ trợ cho cái khuôn mặt giả tính kia, thật sự chính là vô cùng chói mắt. Cho dù là miệng của người kia luôn phun ra cái nụ cười ác độc mà trào phúng, nhưng mà cái hơi thở dữ tợn mà tục tàn trình của hắn ta kia, cùng với cái ngón tay trắng sáng thon dài mà lại vô cùng mạnh mẽ hữu lạc, lại lộ ra một cái lực hấp dẫn chính là kẻ khác không thể nào kháng cự. Cậu là một học sinh trung học hay sao? Thiếu niên cao lớn tự nhiên cầm lấy một cái quyển sách giáo khoa trung học đặt ở trên bàn của cậu, nhấc chân rồi mắt treo lười biếng hỏi. Ừ, lớp 11. Thành tích của cậu rất là tốt đó. Lôi Đình ngậm thuốc cứ tùy ý mà lật tới lật lui sách giáo khoa của cậu. Trên mỗi một bìa đều là viết tên cùng với lớp đoan trang chỉnh tề. Cũng được thôi. Lý Tuấn có một chút không thích ứng đối với ca ngợi bất ngờ của hắn ta, chỉ thể theo thói quen mà đậy kính mắt ở trên mũi. Nè, tại sao chữ viết của cậu lại trông đẹp như thế này mà người của cậu lại xấu như thế kia chứ hả? Lên tiếng không một chút khách khí làm cho khóe miệng vừa cong lên lại nhất thời cứng đờ đi. Bộ dáng muốn cười không phải là cười, giống như khóc mà lại không phải là khóc, buồn cười đến không nói nên lời. Phỏng chừng bị ai đó nói thẳng vào trong mặt là diện mạo khó coi, cũng sẽ trông rất là không thoải mái đi nhỉ. Cho dù cậu là một nam sinh, tâm tình của Lý Tuấn trong nháy mắt lại rơi xuống tận đáy cốc. Tôi cũng đâu biết đâu. Cậu từ cụp mắt xuống, chỉ có thể trả lời như vậy. Đáng tiếc là thiếu niên lạnh khuyết cũng không có để ý tâm tình của cậu như thế nào, chỉ là dùng một cái cặp mắt lợi hại làm cho người khác không thể nào che giấu đi, rồi quét ngang qua cậu một cái. Từ trong lỗ mũi hừ ra một cái tiếng cười khinh bỉ. Giữa cái tình cảnh khó xử cùng với trầm mặc, Lý Tuấn dùng cái tốc độ nhanh hơn mọi ngày mà thu dọn xong bàn, liền vội vàng mà trốn vào trong bếp. Bộ dạng của cậu thực sự là rất khó xem hay sao chứ? Lý Tuấn đi vào trong toilet thông với phòng bếp, nhìn chính mình ở trong gương, tóc màu đen, thức đen, bởi vì một cái thời gian dài không có để ý mà có một chút giống như tổ chim. Mà dưới cái mái tóc rối bời chính là một cặp kính đen đeo 7-8 năm rất là quen thuộc, chính là đã có một cái loại hương vị của buồn cười nên nói không nên lời. Mà xuống tiếp thì sao chứ? Là cái miệng nhỏ nhỏ. Một nam sinh mà có cái miệng nhỏ như vậy không phải là rất kỳ quái hay sao? Cầm lại nhọn như vậy nữa chứ. Cái gọi là xấu xí chính là chỉ người như cậu đi, Lý Tuấn nghĩ thầm. Khi cậu lần đầu tiên lấy cái ánh mắt của người khác để mà đánh giá bản thân của mình, kết quả có được cũng chỉ là tự ti cùng với uể oải càng sâu. So sánh với thiếu niên ở trong phòng khác, cậu lại tựa như một cái vở hài kịch sức sẹo. Lý Tuấn thử tháo cái kính đen cồng kềnh xuống, cố gắng mà nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương, nhưng trước mắt cũng chỉ là một cái mảng mông lung. Cậu cần thì rất là nặng, không có kính mắt thì không khác như là người mù cả. Cuối cùng cậu chỉ có thể buông tha cho cái thử nghiệm nhàm chán này, bậm môi mà đeo kính mắt vào một lần nữa. Hiện ra trước mắt của cậu lại là một tên thiếu niên sức trẻo giống như ông cụ non, không khí trầm lặng kia. Nè bố ba, cậu trốn chỗ này để làm gì chứ? Bên tai Lê Trực vang lên cái tiếng nói trầm thấp, làm cho gương mặt của Lý Tuấn nóng bừng lên. Cậu vội vàng đẩy cái kính mắt ở trên mũi của mình để che giấu đi. Không. Lôi Đình khoanh cái cánh tay cường tráng, lê mắt quét qua toilet nhỏ nhỏ. Đột nhiên dường như là hiểu được cái gì, liền cười ra một tiếng. Tôi nói nè, cậu đừng nhận mà đi chứ. Cho dù có so như thế nào thì trai xấu vẫn là sai xấu thôi. Hắn ta đi về phía trước, dùng một tay ôm lấy cái thân thể nhỏ gầy giống như đang nhấc một cái con gà mà quay về gương. Chính cậu hãy nhìn cho kỹ đi, khuôn mặt này, cái miệng nhỏ như vậy đó, thời điểm mà chơi bạn gái của cậu chính là cậu hôn cô ta, hay là cô ta hôn cô đây? Cầm thì nhỏ như vậy sẽ không phải chỉ là khỉ chuyển thế chứ? Nè, lại còn có cậu mặc chính là cái loại quần áo gì chứ? Cái túi giặt được trong đống rác hay sao? Về phần kính mắt đi, hiện tại có cậu ai lại đi mang cái loại kính mắt buồn cười như thế này chứ hả? Thẩm mỹ trong đầu của cậu chính là đại tiện hay là cứ chó hả? Quần áo kia tại sao lại có thể kém gì vậy hả? Lôi Đình nhếch miệng để mà bình luận ác liệt, không có để ý cái người trong tay đang dãy dụa, rồi tiếp tục nói. Còn nữa, cậu tại sao lại thấp như vậy chứ? Cậu chính là học sinh lớp 11, có phải không chứ? Nè, cậu nhìn vào dáng người của cậu xem, ngay cả học sinh tiểu học cũng lại không bằng nữa kìa. Rốt cuộc, cậu đó có được 1m6 hay không hả? Sẽ không phải là ngay cả người tàn phế cấp 3 cũng lại không đạt được tiêu chuẩn chứ? Buông ra đi. Lý Tuấn bị hắn ta xách đến không thở nổi, hai chân đu đưa không được, lại còn phải nghe cái sự bình luận độc ác kia của người bên cạnh. Lúc mà cậu cảm thấy sắp hết thở không thông rồi, Lôi Đình kia lại quăng cái thân hình không mấy lượng thịt ở trong tay đi, rồi nhếch miệng. Nè, vẫn là đi mua tiền lì giúp tôi đi, cái đủ mắt. Ba chữ sau lại tăng thêm âm, rõ ràng chính là có cái mùi trào phúng. Tôi muốn đến trường. Cậu ngập ngừng. Vậy thì đi mua về trước cho tôi đi. Lôi Đình trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi hung tợn nói. Nếu không phải chỗ này của cậu, ngay cả là cái rắm cũng không có, lão tôi đây sẽ bảo cậu đi ra ngoài mua hay sao chứ? Người này sao có thể nói chuyện thô lỗ như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ta phải ăn rắm hay sao? Lý Tuấn giận mà không dám nói gì cả. là tại anh không ăn thôi. Cái thứ đó chứ là cho người ăn hay sao chứ? Nè, cậu nghĩ là cho heo ăn hay là cho chó ăn chứ? Lô Đình trừng mắt nhìn cậu một cái, như là nguyện nhìn thêm cổ của cái con gà quê này co rúm lại. Cậu bình thường đều chỉ là ăn cái thứ này à? Chẳng lẽ cậu chỉ là heo hoặc là chó hay sao chứ? Anh tự mình đi ra ngoài mua là được rồi. Cậu thực sự rất là muốn đi tự học à? Tuy rằng Lý Tuấn kia chính là e ngại cường thế của thiếu niên trước mặt này, tính tình là nhát gan, chỉ là khi nào gặp được cái chuyện mà mình kiên trì mới ra sức cố gắng mà thôi. Mà Lô Đình nghe như vậy thì sắc mặt lại đen đi, một bàn tay lấy tốc độ sét cũng không kịp, bừng tài bóp chặt lấy cái cổ mạnh khi của người trước mặt kia. Giữa cái tiếng kêu kinh ngạc của cậu, đã ngã cậu lên trên bồn rửa tay, cúi đầu dùng cái đôi mắt lạnh khốc thú tính mà lợi hại kia của hắn ta nhìn chăm chú vào cậu. Cậu đó, mày đánh hả? Hắn ta đè thấp giọng, khoe miệng ngầm thuốc xả ra một cái cười lạnh. Mẹ nó, lão hổ đây không phát huy thật đúng là bị coi là mẹ bệnh mà. Anh à. Lý Tuân không hề nghĩ tới hắn ta sẽ đột nhiên mà bóp cổ của cậu. Trừ bỏ đi cái sự kinh ngạc nhiều hơn chính là sợ hãi. Lực đạo của tay người nọ rất là lớn. Chỉ trong chốc lát thôi, cậu liền cảm thấy cổ họng của mình khó chịu đến muốn chết đi, nhìn không được mà phải ho lên. Lúc mà hít sâu vào, cậu đồng thời cũng là rõ ràng ngửi được đó chính là một cái loại hơi thở giống đực cùng với cái mùi thuốc lá nồng đậm theo trên cơ thể quán ta. Buông tay ra đi. Cậu ta dãy giụa. Cái tên tiểu tử này không khỏi là rất vô dụng đi. Lực đạo trên tay của hắn ta còn chưa dùng đến một nửa đâu. Lôi Đình đang phủ trên người của cậu, lèm héo miệng, nhìn thấy cái bộ dáng của người dưới thân ho đến nửa chết nửa sống. Bà hai cái liền không thú vị mà thả tay ra. Lôi gà còi, chỉ có thể dùng một cái ngón tay thôi cũng có thể làm cho cậu ta ngoan ngoãn mà đi vào trong khuôn khổ như thế này. Bỏ hắn ta động tay, hắn ta lại còn không khèm đâu. Trong mắt của Lôi Đình tràn ngập cả một cái sự khinh bỉ. Tôi nói, cậu rốt cuộc có điều hay là không? Thật là muốn lão tử để đánh cho kêu cha gọi mẹ mới có thể ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ hay sao chứ? Lôi Đình đưa tay vỗ vỗ vào cái khuôn mặt ho đến đỏ bừng của cậu ta. Dưới tay truyền đến cái cảm xúc non mềm lại làm cho hắn ta ngây ngẩn trong một lúc. Làn da của cái tên tiểu tử này quả là tốt lắm à? Hắn ta nghĩ thầm. Lý Tuấn liều mạng mà ho. Cậu ta lúc này cho dù là tiếp xúc xã hội chưa có nhiều, bình thường trừ bỏ trường học cũng là tiếp xúc rất ít người trong xã hội, nhưng mà cũng loáng thoáng đoán được mình có lẽ đã trêu chọc vào cái nhân vật nguy hiểm mà mình không nên trêu chọc. Nè, nếu không thì lúc mà tôi tan bữa học trở về sẽ mua cho anh ăn có được không chứ? Cậu cầu xin nói. Cậu nghĩ rằng mua ra chết lão tử đây hay sao chứ? Chờ khi mà cậu ta muốn học trở về thì là phải chờ tới khi nào chứ hả? Một ngày không đi học sẽ chết sao? Thầy giáo sẽ điểm danh đó. Lý Tuấn cho tới tận bây giờ đều là học sinh gương mẫu, nên rất ít khi có cái kinh nghiệm mà đi muộn về sớm. Chỉ có thể kiên trì mà nói, tôi thực sự là muốn đến trường mà. Buổi tối tôi sẽ mua về cho anh, dặn cậu anh đó. Mày đây chính là cố ý chọc giận ông nội tao mất hơn hả? Lôi Đình trừng mắt, giơ tay lên định đánh cậu, rồi lại bởi vì nhìn thấy cái vẻ sợ hãi nhưng mà quật cường ở trong ánh mắt của cậu mà lập tức ngừng lại. Không biết là vì cái gì, đôi mắt ở dưới gọng kính dày nặng vô cùng buồn cười kia lại chính là một cái loại ma lực nói không nên lời. Mẹ đó, xem ở phần thưởng hôm nay cậu đã có lòng tốt thu lưu tôi, lần này tôi tạm tha cho cậu đó. Lôi Đình buông tay, ngữ khí hung ác mà đe dọa. Nếu như lần sau cậu đã còn không biết tốt xấu như vậy, tôi chắc chắn rằng sẽ đến cậu đến ngay cả cha đẻ của cậu cũng không nhận ra được cậu đó. Cậu cút mẹ nó đi. Đi cái buổi học tự học chó má của cậu đi hả? Đẩy cái thân thể không có mấy lần thịt trước mặt ra, Lôi Đình sải bước mà rời khỏi cái lồng gà. Đến ngay cả cái việc xoay người cũng là cảm thấy khó khăn này. Sau khi buổi tiểu học kết thúc, Lý Tuấn mua một cái phần sườn lợn ăn nhanh, rồi lại đi thêm một vài mét nữa, mua một ít rau tươi cùng với thịt sống. Khi mà cậu đi ngang qua một hiệu thuốc, cậu chân chưa ngừng lại, do dự một lát mới đi vào mua một lọ dầu qua hồng. Tuy rằng người đã nói là không cần phải bôi thuốc, nhưng trên người của anh ta nhiều vết thương như vậy, không bôi thuốc thì sẽ không tốt đâu ạ. Mang theo gói to gói nhỏ, Thanh Lịch cẩn thận đặt cái chai nho nhỏ kia vào trong túi áo. Bước chân của Lý Tuấn lập tức nhẹ nhàng đi rất là nhiều, càng đi thì lại càng chậm. Một đường đi chậm liền tới cái ngõ tắc nhỏ lần đầu tiên mà gặp hắn ta. Ngõ nhỏ yên tĩnh không người, vẫn cứ âm u giống như mọi ngày. Một mảnh hắc ám, chỉ là cũng không có đáng sợ như là dĩ vãng. Ngược lại, nó lại có một cái cảm giác thân thiết, không nói nên lời. Lý Tuấn bước nhanh qua cái ngõ tắc này, rẽ một cái, liền nhìn thấy một cái ngọn đèn của nhà mình. Cậu chính là người không có một chút tế bào vận động, nên cậu là phải khom người, đứng ở dưới lầu thở dốc một lúc sau. Sau đó mới chậm rãi mà đi lên trên lầu. Chờ khi mà cậu cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, cửa kia lại lập tức mở ra từ bên trong. Thiếu niên cao lớn chỉ mặc một cái quần lót, đôi mày rậm cau lại, đứng ở trước mặt của cậu. Con bà đó, sao lại dày bụng như vậy hả? Lão tử đây sắp chết đói rồi đó. Thiếu niên vừa nhìn thấy cậu ta, liền hung tợn phàn nàn, duỗi tay ra xách cái túi đồ trong tay của cậu, lấy ra cơm chiều của mình, còn lại tiền đem cho cậu. Xin lỗi. Hiện tại xin lỗi thì có cái rắm gì để dùng chứ hả? Lôi Đình Thường lại một tiếng, rồi xoay người đi vào trong phòng khách nhỏ đinh đáng thương, ngồi xếp bằng ở trên ghế ra sức mà ăn. Lý Tuấn bậm môi, đem rau tươi cùng với thịt sống vừa mới mua cho vào trong chiếc tủ lạnh cũ kỹ. Chờ lúc mà cậu xoay người nhìn vào phía hắn ta, rồi lại kinh ngạc phát hiện ra người nọ đã ăn xong cái phần sườn lợn rồi, nhưng mà hắn ta lại vẫn bày ra một cái bộ dáng tôi rất là không thích. Là còn chưa no hay sao chứ? Anh à, có phải còn chưa no không? Vô nghĩa. Lôi Đình trợn trừng mắt. Lão tử đây đói bụng đã lâu như vậy rồi, lại chỉ có một chút xíu đó thôi, còn không đủ để nhét cả răng nữa kìa. Vậy sao anh lại không nói một tiếng chứ? Ai mà biết rằng cậu lại ngu xuẩn như vậy chứ. Nói xong, Lôi Đình liền khó chịu mà đứng dậy, khoanh hai cái tay đi đến trước mặt của tiểu thổ kê, từ trên cao mà nhìn xuống. Bố bác à, cậu nói làm thế nào chứ? Hiện tại lão tử đây chính là ăn không no đó. Lúc không no thì tâm tình của lão tử đây sẽ rất là không tốt đó. Lúc mà tâm tình của lão tử đây rất là không tốt thì tính tình sẽ trở nên rất là nóng nảy. Tính tình một khi đã nóng nảy rồi sẽ muốn đánh người đó. Cậu đây chính là muốn bị tôi đánh đỡ đầu một chút hay sao? Hay là ngoan ngoãn đi mà đi mua tiếp cho lão tử đi hả? Tôi nè, tôi cũng không thể không cho cả hai cái được hay sao chứ? Lý Tuấn cúi đầu mà nhìn chăm chú vào mũi chân của mình. Cậu ta tính cách gái gở, trong cái khoảng thời gian ngắn qua tôi là không biết làm như thế nào để mà ở chung với cái tên thiếu niên bá đạo cường ngạnh này. Vô nghĩa. Cậu rốt cuộc là có chọn hay không chứ? Không thì chọn, lão tôi đây sẽ trực tiếp mà đánh người đó. Lôi Đình nắm chặt hai tay, hiện tại tâm tình của hắn ta đích xác chính là khó chịu, hơn nữa là chính là vô cùng khó chịu, bởi vì hắn ta vẫn rất là đói. Đói không khác gì chính là một cái con sói đói khát. Nè, hay tôi đi nấu cơm cho anh ăn có được không chứ? Hiện tại trời cũng đã khuya rồi, lại là phải đi rất xa mới có thể mua được đồ ăn sẵn đó. Hay quá ha, cậu chính là muốn tôi ăn cái thứ ăn thức ăn của heo này hay sao? Lão tử đây chính là muốn ăn thịt đó, không phải là cái thứ rau xanh chó má mà cậu làm để cho heo ăn đâu. Lôi Đình méo miệng mà hừ lạnh. Tôi mua thịt mà. Lôi Đình không nghĩ tới cái trù nghệ của cái tên bóng mắt này, vừa ngu xuẩn lại vừa quê mùa, lại làm ra một cái vẻ cụ non lại thốt đến như vậy. Bụng của hắn ta đói kêu lên ầm ĩ, vì thế một hơi bà đem một bát tôm tô cơm cùng với một bát thịt kho tàu lớn cùng với một cái dĩa rau xanh đậu hũ bị hắn ta cưa nhặt lúc chiều mà ăn cho sạch bách. Sau khi vét sạch còn chưa thỏa mãn, rồi liếm liếm miệng. Thật sự là người không thể nào nhìn tướng mạo, nước biển không thể nào đông bằng phễu được. bụng của Lôi Đình được bón cho no cơm, cảm thấy mỹ mãn mà nằm vật ở trên chiếc sofa nhỏ đến đáng thương kia, liếc mắt nhìn cái tên bóng mắt đang chậm chạp thu vào mạng. Nè, gần quê à, trù nghệ coi vậy mà cũng tốt lắm đó. Tuy rằng là không có thịt cá, cái tô yến phè cá linh tinh, chỉ bằng mấy cái thứ đồ ăn bình thường thôi lại có thể làm vừa lòng vị của Lôi Đại Tiêu gia đây kén ăn từ nhỏ. Trong nhà không biết là thay đổi bao nhiêu đầu bếp, điều này làm cho Lôi Đình trong nháy mắt lại tăng không ít hảo cảm đối với cái tên nhà quê này. Thân thể thì như cái túi di động kia cũng không còn cái vẻ vụng về buồn cười như vậy nữa rồi. Ơ, nè, Lý Tuấn nhân ca ngợi thình lình của thiếu niên kia mà hơi ngẩn người, nhất thời là không biết phải trả lời như thế nào. May mắn đối phương cũng là không có còn cười nhạo cậu nữa, cậu thở nhẹ một hơi ở trong lòng. Nhưng nhìn vào cái tốc độ ăn cơm vừa rồi của thiếu niên kia, cơm của cậu làm hình như thực sự chính là ngon miệng à? Vừa rồi tôi mới có mua một cái lọ dầu đó. Anh à, anh có muốn bôi lên những cái vết thương bị trầy kia không chứ? Rửa bát đũa xong, Lý Tuấn thấy cái miệng vết thương dữ tợn kia đang chảy máu ở trên người của thiếu niên đang nằm ườn trên sofa kia, thật là cẩn thận mà lấy từ trong túi áo ra một cái bình thủy tinh nhỏ mà tinh xảo đưa cho hắn ta. Không cần. Lôi Đình chán ghét mà như mày cười lạnh một tiếng. Cùng mẹ đó, nếu như cái loại vết thương nhỏ như cơm bữa này mà phải bôi thuốc, hắn ta đã sớm đứt rồi. Còn có thể ở cái chỗ này chờ bôi thuốc sao? Chỉ sợ rằng bộ phận của hắn ta đã mọc lên cả một đống cỏ dại rồi. Lý Tuấn nhìn vào cái đường nét lạnh ngạnh của thiếu niên trước mặt này, đành phải yên lặng mà đặt cái chai nho nhỏ lên trên bàn, cầm lấy túi sách im lặng ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sofa, mở sách vở ra bắt đầu học bài. Trong cái căn nhà trọ cũ nát yên tĩnh, chỉ có cái tiếng hít thở một sâu một mỏng của hai tên thiếu niên tuổi sắp xỉ nhau như là trái ngược nhau ở tất cả mọi phương diện. Mà Lôi Đình được ăn uống no đủ thì lại tựa như cái con mèo lớn im lặng mà nằm trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Cả ngày mệt mỏi bị người ta đuổi giết, thần kinh căng thẳng đột nhiên là thư giãn, làm cho cả người của hắn ta mệt mỏi buồn ngủ. Nè bố ba, phòng của cậu đâu chứ? Thật sự là không có chịu nổi cái việc phải ngồi trên cái ghế sofa vừa rách là vừa nhỏ này. Lôi Đình đứng lên dùng chân đá đá cái túi bên cạnh, sau đó đi thẳng một cánh cửa nhìn giống như là phòng ngủ của cậu. Anh à, anh không cần về nhà hay sao chứ? Lý Tuấn bù bài tập rồi đi theo sau cái thân thể trừng trụi kỳ miệt của hắn ta, thì lực cẩn thận mà mở miệng. Nên không quay về, người nhà con sẽ lo lắng đó. Người nhà sao? Lôi Đình dừng bước xoay người lại cười nhạo một tiếng. Người nhà của lão tử đây chỉ có một thôi, chỉ là thực đáng tiếc cái lão già bảo thủ ấy đã sớm bị người ta đâm chết rồi. Lê Tuân ngạc nhiên, chính là hoàn toàn không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, chỉ là kẻ nhếch miệng nhỏ ngốc nghếch đứng ở một bên mà nhìn thiếu niên cao lớn kiện mỹ công khai đi vào trong phòng ngủ của mình, thản nhiên nằm ở trên cái giường đơn nhỏ hẹp cũ nát, không khác gì là những cái đồ vật khác ở trong nhà. Đôi môi mỏng lại còn phun ra cái câu mắng bất bản đối với cái giường cũ nát ở dưới thân của mình. Cùng mẹ nó. Làm bài tập xong, lại thu dọn cái đống quần áo ướt đẫm ở trên mặt đất của thiếu niên để giặt sạch sẽ. Lúc mà chuẩn bị đi ngủ, Lý Tuấn lại vô tình nhìn thấy cái lọ dầu đặt trước sofa, vẫn là không nhịn được mà cầm lấy nó ở trong tay, dò dự đi vào trong phòng ngủ của mình. Tuy rằng thiếu niên vẫn là không có chịu bôi thuốc, nhưng mà trên người của hắn ta miệng vết thương lớn như vậy, là nhiều như vậy, không bôi thuốc thì sẽ không tốt. Vị thiếu niên nhìn thấy con mèo, con chó bị thương cũng sẽ giúp bôi thuốc này, thực sự là không thể nào bỏ mặc cho cái vết thương của thiếu niên cường ngạnh trước mặt đây. Nắm chặt cái bình thủy tinh ở trong tay, Lý Tuấn thật là cẩn thận mà đi lên đến bên giường của thiếu niên đang ngủ. Chiếc giường đơn cũ nát dường như là không có chứa được thân thể cao lớn của tên thiếu niên kia, có vẻ vô cùng nhỏ hẹp và chật chội. Thiếu niên tay và chân dài nằm có vẻ là không thoải mái, miệng vết thương trên người hết đường này đến đường khác. Hai mắt của hắn ta nhắm nghiền, mái tóc màu đỏ sẫm lộn xộn phủ lên trên trán, phụ trợ cho cái khuôn mặt giả tính mười phần của hắn ta, giống như là một cái con báo do bị thương mà nghỉ ngơi. Cường thế, lãnh khốc, kiệt ngạo bất tuân, tựa hồ như tùy thời đều có thể nhảy dựng ra khỏi giường, gặp người liền xé xác. Nhìn vào ngũ quan khắc sâu tuấn kiệt kia, sắc bén hoàn mỹ trước mắt, tim của Lý Tuấn đập như là trống dỗ. Tim của cậu giống như bị một cái thanh sắt bất ngờ gõ cho một cái, đầu đớn đến nghẹn lại. Yên lặng trước giường mà nhìn chăm chú vào tên thiếu niên kia một hồi, Lý Tuấn mới thật là cẩn thận mà đổ thuốc mỡ vào trong cái bình thủy tinh ra tay, dùng lực đạo nhẹ nhất để có thể xoa cái chất lỏng trắng mịn trên tay của mình lên trên miệng vết thương dữ tợn của thiếu niên kia. Mà Lôi Đình đang ngủ ngon, tuy ra là cùng Chu Công chơi cờ rất là hăng say, nhưng mà cái tính cảnh giác rất mạnh của hắn ta vẫn cứ như cũ, cảm thấy có cái thứ gì đó liên tục mà nhẹ nhàng quấn lấy rồi quấy rầy hắn ta, nhưng là không có một chút nhân tố nguy hiểm, cho nên tuy rằng hắn ta phiền đến muốn chết đi, hận là không thể nào một cước mà đã văng cái thứ đang quấy rầy giấc ngủ của mình đi, nhưng mà vẫn theo đuổi giấc ngủ say của mình. Ơi, cút đi, phiền muốn chết thôi. Trong lúc ngủ mơ, Lôi Đình dụ một tay ra, một tay hất cái thứ đang liên tục quấy rầy mình đi, sau đó xoay người lại tiếp tục ngủ say. Lý Tuấn nghĩ đến thiếu niên tỉnh bị dọa mà nhảy dựng, không nghĩ tới hắn ta lại choảng qua mà mắng vài câu rồi lại xoay người tiếp tục ngủ. Cậu ta thở nhẹ một tiếng. Phần lớn miệng có vết thương trên người của thiếu niên kia đều được bôi thuốc, đùi, cánh tay, bàn tay, lưng, vết thương cũ mới dần dần khắp nơi. Lý Tuấn nhìn thấy run run, tự như là một con cày sấy. Nhiều vết thương như vậy, cuộc sống của thiếu niên đến tột cùng chính là như thế nào chứ? Cuộc sống đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, làm cho Lý Tuấn hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng được. Anh ta nói rằng người nhà của anh ta sáng nay đã bị người ta đâm chết hay sao chứ? Đâm chết là ý tư gì chứ? Gặp phải cướp sao? Vì sao cái tên thiếu niên trước mặt này lại không đi báo cảnh sát chứ? Đây còn có một thân trọng thương. Lý Tuấn quả thật là không hiểu. Bất quá mấy cái vấn đề này hình như chính là không có liên quan đến mình. Bóp ra một ít chất lỏng cuối cùng định bôi lên trên vết thương thật dài ở trên ngực giúp thiếu niên kia, rồi lại phát hiện ra thiếu niên nghiêng người ngủ, làm cho mình không có với tay vào được. Lý Tuấn đành phải cùng sử dụng tay chân mà bò lên trên giường, khẽ khom người giúp cho thiếu niên kia bôi thuốc lên trên vết thương ở trên ngực. Mẹ đó, tuy rằng không có cái thành phần nguy hiểm, nhưng liên tục bị quấy rầy không ngừng vẫn làm cho một người từ trước cho đến nay luôn chú trọng đến giấc ngủ giống như Lôi Đình đây đến phát giận. Hắn ta hiếp cái đôi mắt sắc bén còn buồn ngủ của mình bằng tay kiên cường hữu kiện, ra sức mà túm lấy cái sự việc chứng mắt trước mặt của mình, một bàn tay cầm cái thứ đó mà vứt xuống giường. Cút! Bị cánh tay tự như là thiết trụ của thiếu niên ném xuống giường, Lý Tuấn đau kêu lên một tiếng, mông của cậu chấm đất chật vật mà đứng lên từ trên mặt đất, theo phản xạ tự nhiên che chở cho đầu của mình để ngừa bị đánh. Chỉ là vài giây qua đi, giờ là không có thấy cái nắm tay rơi xuống, chỉ nghe thấy cái tiếng hít thở trầm thấp theo quy luật của thiếu niên. Vỗ vỗ cái lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Lý Tuấn cười khổ một tiếng. Chính mình thật đúng là cái người thích xen vào việc của người khác à. Tuy rằng là tối hôm qua ngủ muộn hơn so với mọi ngày, nhưng Lý Tuấn từ nhỏ đã được bồi dưỡng đồng hồ báo thức sinh lý vẫn là đúng hạn, ở hơn kém 6 giờ sáng mà lại tỉnh. Cậu ta hiếp mắt sờ soạn có đôi kính ở bên gối, vốn định nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường của mình, lại phát hiện ra mình không phải là ở trong phòng ngủ của mình, mà chính là ở trong phòng của bà ngoại đã mất. Lúc này đây, cậu mới nhớ tới cái người thiếu niên không biết là tên này là gì, ngủ ở trong phòng cách vách, không biết anh ta còn đó không nữa. Nhanh chóng mà mặc đồng phục trung học, tâm tình của Lý Tuấn không yên mà đi về phía phòng của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện ra cái tên thiếu niên vẫn cứ còn đang nằm ngủ say ở trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của mình. Ánh sáng màu vàng ở ngoài cửa sổ chiếu lên trên thân thể kiện mỹ, chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần lót màu đen của Tiêu Niên. Cái loại lực cùng với mỹ khỏe khoắn cho mắt này làm cho cái dáng người nhỏ gầy như là Lê Tuấn hâm mộ đến không thôi. Reng reng reng, đang lúc mà Lê Tuấn lâm vào trong cảm xúc mất mát khó hiểu nào đó, đồng hồ báo thức đặt ở trên tủ đầu giường của cậu đột nhiên lại kêu lên đến không ngừng. Sợ tới mức cậu lại vội vàng đưa tay tắt nó đi, sợ rằng sẽ phá hỏng đi cái giấc ngủ ngon của Tiêu Niên tính tình táo bạo trên giường kia. Bởi vì không có tiền, cũng là bởi vì trời sinh ra tiết kiệm, Lý Tuấn rất ít khi nào dùng cơm ở căng tin trường học. Buổi sáng mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị cơm trưa, cho nên trên cơ bản cậu bình thường đều thức dậy rất là sớm hơn người khác. Bằng khoảng đến cái việc Thiếu Niên tự hồ sẽ vô cùng khủng hoảng đối với thức ăn đưa vào trong miệng, Lý Tuấn không như mọi ngày chỉ cho thêm vào cháo một chút ít hành thái, mà là cho thêm một chút thịt băm và nấm hương. Mùi thơm bốc lên tứ phía, trong cái đĩa nhỏ nhỏ thả một chút đồ ăn dầm mình tự chế, ăn vào nó vừa nhòn lại vừa ngọt. Ăn sau bữa sáng lại viết ra một cái tờ giấy đặt lên trên bàn cơm, Lý Tuấn mới mang theo cái cặp lồng hôm qua bị rơi méo mất một góc, chậm rãi mà đi học. Nơi Lý Tuấn học chính là một ngôi trường trung học công lập, ngồi xe buýt đại khai là phải hơn kém 15 phút mới có thể đến trường. Đường xá xa đến như vậy, thế nhưng có khi cậu sẽ dịch tiết kiệm được một hai khối tiền mà tình nguyện đi bộ. Bi ai của người nghèo chính là cái chỗ này, vì cuộc sống quận bách đến không thể nào tưởng tượng kia, gian khổ phải trả giá người giàu vĩnh viễn có là cũng vĩnh viễn không có cách nào hiểu được đâu. Một hơi mà chạy hơn 10 dặm đường, Lý Tuấn thở phì phò đi vào trong trường trung học công lập quy mô lớn nhất thành phố này, trung học Vân Lam. Trên sân trường đông đúc học sinh giống như cát nhỏ trong biển rộng, cứ liên tục không ngừng mà ào ào vào trong trường học. Bất luận là cao thấp mập gầy, bần phú quý ti tiện, cũng là chỉ cần cố gắng học tập, nỗ lực phấn đấu, còn có cái cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình, sáng tạo bản kế hoạch to lớn cho tương lai của bản thân. Cho nên cho dù là ở trong vườn trường thanh xuân, nhưng mà lúc nào cũng chính là luôn tràn ngập cái áp lực chết người cùng với cạnh tranh tàn khốc. Mà Lý Tuấn tuy rằng không có nhiều chí nguyện với tương lai, nhưng đối với cái việc hàng năm cậu được lấy học bổng vẫn làm cho một số học sinh đỏ mắt. Nhưng may mắn tay thái độ làm người của cậu rất là thấp, trầm mặc ít lời, thoạt nhìn cũng là vừa ngu vừa quê mùa. Cho nên cho dù hàng năm cậu đều được đứng ở trên đài để mà lĩnh thưởng cao cao nhận thưởng, thì vẫn giống như cái cây nhỏ bên đường, không có tiếng tăm gì cả. Vì thở phì phò bước vào trong vị trí lớp của mình ở phòng học lớp 11 bán A. Bởi vì luôn luôn thói quen cúi đầu mà đi đường, nên Thiếu Niên chút nữa đã đâm vào một bạn học đang lao tới. Lý Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi nhỏ nhỏ, nghiêng người cho cái người bạn học giống như là gió xoáy kia xông ra ngoài. Chào Lý Tuấn à, còn nhớ tới không chứ? Không nghĩ tới cái người bạn học nam như gió xoáy lao ra kia mới vừa chạy đi vài bước lại chạy về, đứng ở trước mặt của cậu lộ ra một cái ngụm răng trắng sáng lạng mà đến chói mắt kia. Cậu là Lý Tuấn? Mím cái miệng nhỏ nhắn hơi mỏng, đẩy cái gọng kính ở trên mũi ra. Nè, nhanh như vậy đã quên tới rồi hay sao chứ? Nụ cười khoa trương của nam sinh có ngoại hình cao lớn mà tuấn lãng, tự nhiên cái ánh mặt trời kia bỗng nhiên sụp xuống, vẻ mặt chịu như đã kích. Cậu đã quên sao? Cuối tuần trước ở trên sân bóng của tớ đó, tớ đã đánh trúng cậu. Lý Tuấn nghĩ tới cuối tuần trước cái câu lạc bộ bóng rổ của trung học bọn họ cùng một cái câu lạc bộ bóng rổ rất nổi danh ở thành phố khác thi đấu hữu nghị với nhau. Cậu đã bị một bạn học cùng lớp kéo đi xem cái trận đấu đó, nhưng không nghĩ tới mới xem được một phần nữa thôi đã bị một cái quả bóng đột nhiên từ đâu mà bay tới đánh trúng đầu của cậu, ngay cả kính mắt cũng bị đánh nát đi, máu mũi chảy xuống. Cậu nhìn thấy mình đột nhiên lại chảy nhiều máu đến như vậy, lập tức hồn mê bất tỉnh. Lúc mà choáng váng nặng nề tỉnh lại thì đã trong phòng y tế của trường rồi, kính mắt không có, trước mắt trở nên mông lung, trong lỗ mũi lại còn nhét hai cục bông, đầu thì bị bóng đánh đến trúng cứ ong ong cả lên. Nè, Hẳn chính là não của cậu bị chấn động một chút nhỏ đó. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Bên tai vang lên cái tiếng đó dịu dàng ngọt ngào của nhân viên y tế. Cậu theo cái tiếng đó nhìn qua, chỉ thấy được mấy cái bóng người mơ hồ. Hả? Cái gì bạn học này, đang tỉnh hay sao chứ? Nè, có cái chỗ nào không thoải mái không? Đầu có chấn phải không chứ? Nhân viên y tế có cái giọng nói dịu dàng ngọt ngào, thấy cậu tỉnh lại rồi, lập tức đi tới, đứng ở trước giường của cậu, rồi cười hỏi. Kính mắt của em. Lý Tuấn mờ mịt mà mở hai cái to mắt sờ soạn bên cạnh của mình, chỗ nào có thể đụng được. Cậu cần thì rất là nặng, nếu như không có cái đôi kính dày cộp kia thì cũng lại không khác như người mù cả. Cậu đông đưa cái đầu choáng váng khắp bốn phía mà sờ soạn, một cái tay rắn chắc đầy hướng cậu. Lại đây. Kính mắt của cậu ở trong đây nè. Nhưng mà kính mắt kia đã dở một miếng rồi. Ngượng ngùng à, bóng của tớ đang thật là không cẩn thận, bà đánh trúng cậu đó. Lê Tuấn tiếp nhận cái đôi kính bị vỡ một miếng, kính mắt đã ở trên mũi của mình. Lúc này mới phát hiện ra trong phòng y tế ngoài trừ nhân viên y tế mắt mũi xinh đẹp, còn đứng một nam sinh mặc đồng phục thể thao, ngoại hình cao lớn tuấn lãng. Giờ phút này cậu ta đang dùng một cái loại ánh mắt kỳ quái mà nhìn cậu. Nè, trên mặt của tớ có cái gì hay sao chứ? Ánh nhìn của mình, của nam sinh trước mặt của cậu, thật sự là quá gì đi, làm cho Lê Tuấn có một chút hoảng hốt. Không có gì cả. Nam sinh cao lớn đứng ở trước mặt của cậu đột nhiên là xấu hổ quay đi, khụ một tiếng. Nè, nhân viên y tế xinh đẹp ở bên cạnh đột nhiên là cười khanh khách ra tiếng. Đại khái vì bạn học này chính là bị cái khuôn mắt kính ở dưới mắt kính của em dọa cho tới sợ đó. Bộ dạng của em thật đúng là đáng yêu à. Nè, vì sao có cái bề ngoài xuất chúng như vậy lại phải đeo có đôi kính kỳ quái gì chứ hả? Lý Tuấn nghe ngẩn cả người, bộ dạng của cậu thật là đáng yêu hay sao chứ? Này, hình như chính là cái từ để mà hình dung cái con gái chứ mà. Mà một người con trai lại bị hình dung lớn đến đáng yêu như vậy, đây không phải là càng thêm kỳ quá hay sao? Là cậu sao? Lê Tuấn theo thói quen đẩy cái nó trên mũi của mình, nhìn nam sinh trước mặt cao hơn cậu cao một cái đầu, lại còn không ngừng lại. Đúng vậy, tôi gọi là Phó Kiệt, lớp 11 ban C, ở ngay bên cạnh lớp của cậu đó. Nam sinh có cái màu da ngăm đen cười rất là đẹp mắt. Đúng rồi. Giờ lớp rồi đó, đến giữa trưa cùng với ăn cơm đi. Tớ có cái thứ này mua đi cậu đó. Cứ như vậy nha, giữa trưa gặp lại, bye bye. Nam sinh tên là Phó Kiệt nói xong một hơi đi bỏ chạy, lưu lại Lê Tuấn ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Đến giữa trưa, nam sinh tên gọi là Phó Kiệt kia quả thực là đến bán A để tìm cậu. Lê Tuấn liền cùng với cậu ta lên trên tầng thượng phòng học cao nhất dùng cơm. Những cái thứ này đều chính là do cậu làm hay sao chứ? Nè, tớ phát hiện ra hình như là cậu chưa từng ăn cơm ở trong căng tin trường thì phải. Nam sinh tính loạn, có cái ngoại hình từ những ánh mặt trời, nhìn thấy hộp cơm ở trong tay của đối phương giống như vừa mới phát hiện ra địa lục mới mà ngạc nhiên đến không thôi. Lý Tuấn thì là chậm rãi nhai nuốt thọ ti ở trong miệng của mình, bởi vì đồ ăn ngày hôm qua mua đều bị cái tên thiếu niên kia ăn sạch rồi, cho nên hôm nay cậu chỉ là có thể làm vài cái món ăn đơn giản kiểu Nhật cho đỡ đói mà thôi. Thức ăn ở trong trường tuy rằng là không phải là rất quý, nhưng nếu như mình tự làm thì vẫn có thể tiết kiệm mà. Tiết kiệm rất nhiều đó, Lý Tuấn thành thực trả lời. Trong nhà của cậu? Trong nhà của tớ chỉ có một mình tớ thôi. Cha mẹ tớ đã ly dị rồi. Lý Tuấn chậm rãi trả lời. Xin lỗi nha. Thiếu niên kia biết là mình nói lỡ lời nên chỉ có thể dùng sức bới cơm ở trong hộp. Ánh mắt là cũng không tự chủ liếc về cái phía hộp thức ăn kiểu Nhật, vừa nhìn chính là mấy cái hương vị ngon miệng rồi. Cậu muốn không chứ? Ta không hết nhiều như vậy đâu. Lý Tuấn cho dù là trì độn như thế nào cũng là không có cách nào xem nhẹ cái ánh mắt không ngừng liếc về cái phía thức ăn ở trong tay của cậu. Cậu sang một nửa thức ăn ở trong hộp cơm cho cậu bạn học, mắt tỏa hào quang đối diện. Nam sinh kia có các cái tính cách là sang sảng, nên không một chút khách khí tiếp nhận, vùi đầu mà ăn ngấu nghiến. Nè, ăn ngon lắm sao? Lý Tuấn nhìn nam sinh ngồi xếp bằng đang ra sức hì hục mà ăn thức ăn đơn giản của mình làm. Nè, nói thật nha, tài nghệ của cậu là đủ để so sánh với đầu bếp trong khách sạn Hải Duyệt đó. Phó Kiệt thân là con cháu sinh ra ở trong nhà giàu, sơn trân hải vị gì đương nhiên đều sẽ ăn vô số. Khẩu vị từ nhỏ liền được nuôi cho đến kén chọn, hiển nhiên đánh giá cũng rất là chính xác. Xem ra người là chính là không gạt mình. Lý Tuấn đột nhiên chính là cúi đầu mà thì thào tự nói. Không biết giờ này anh ta đã dậy chưa? Nhìn thấy cái tờ giấy của cậu đặt trên bàn cơm không chứ? Hay là đã đi đâu rồi chăng? Có thể sẽ không còn gặp được anh ta đi. Trong lòng của Lý Tuấn không biết tại vì sao lại đột nhiên có một chút mất mát đến như vậy. Cái gì chứ? Phó Kiệt nghi quặc mà nhìn cậu. Không, không có gì đâu. Lý Tuấn có một chút hốt hoảng mà lắc đầu. Chính mình cho đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ ạ? Bọn họ chẳng qua chỉ là người xa lạ tình cờ gặp nhau thôi. Cậu chẳng qua chỉ là một lần mà xen vào việc của người khác. Anh ta tỉnh rồi tự nhiên ắt sẽ rời đi. Lý Tuấn à, thì ngại quá đi. Lần trước bóng của ta đã đánh trúng đầu của cậu đó, lại còn đánh trúng giờ kính của cậu nữa chứ. Đây là một đôi mới mà tớ mới mua đó. Cậu xem đi, có hợp không chứ? Phó Kiệt lấy ra một cái hộp tinh tạo từ bên trong đồng phục thể thao màu trắng rồi đưa cho Lý Tuấn. Không cần đâu mà, tớ sẽ đưa một mắt kính khác như thế nào vào. Trầm mặt ít lời như là Lý Tuấn trong cái khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào nhận quà của người khác cả. Nè, hình tướng của cái kính kia của cậu thực sự là rất... Cậu đeo nó vào thực sự là không thích hợp lắm đâu, càng bản chính là không có phung phí của trời thôi. Những cái từ cuối cùng mà Phó Kiệt nói ra lại càng thấp hơn. Trên cái làn da thịt màu tiểu mạch khỏe mạnh cũng đã hiện lên cái màu đỏ khả nghi. Tôi quen rồi mà. Từ tiểu học đã đeo cái đồ kính này, cho dù là người khác vẫn nói là nó xấu, nhưng thế thì có quan hệ gì đâu chứ. Chính cậu nhìn kỹ đi, khuôn mặt này, miệng nhỏ như vậy đó, lúc mà cậu thân thiết với bộ của cậu và hôn cậu ta, hay là cô ấy đang hôn cậu hả? Đến cái cằm cũng nhỏ như vậy, sẽ không phải là hầu tử chuyển thế đi hả? Lại còn có câu mặt chính là cái lời quả gì hả? Cái túi giặt ở trong đống rác hay sao? Còn về phần kính mắt nữa, cái thời buổi bây giờ rồi, ai mà còn đeo cái loại kính mắt buồn cười như vậy hả? Trong đầu của cậu chính là chứa đại tiện hay là cứ chó hả? Không hiểu sao trong đầu của Lê Tuấn lại đột nhiên hiện lên cái tiếng cười đùa cợt nhả của cái tên thiếu niên cường thế kia. Không sao đâu mà, cậu cứ nhìn lấy đi. Lần trước không phải là tớ đánh nát kính của cậu hay sao? Tớ đành cho cậu một cái khác cũng là đương nhiên thôi. Nếu mà cậu không nhận đó, tớ sẽ lên trực tiếp mà ném nó vào trong thùng rác. Thiếu niên mặc đồng phục thể thao làm bộ ném cái hộp tinh xảo kia từ từng thử xuống, lại bị Lý Tuấn không hiểu đùa bẩn tâm cơ ngăn cản. Khóe miệng của thiếu niên kia hiện lên một cái nụ cười trộm. Thật sự là một người đơn thuần đáng yêu nha. Nếu không có cái lần ngoài ý muốn đó, hắn ta thật đúng là không có kết bài được với cái người ăn mặc vừa ngu là dự quê mùa này. Kỳ thực bộ dáng là vô cùng xinh đẹp đến động lòng người như vậy. Nè, đeo thử đi. Tớ đây chính là đặc biệt lấy cái số đo của cậu ở trong bàn học của cậu đó. Đây là kính mời người đến làm riêng cho cậu đó. Phó Kiệt đột nhiên lại vươn tay ra tháo cái kính buồn cười ở trên mũi của cái người trước mặt xuống. Đột nhiên lúc nhìn thấy cái khuôn mặt ở dưới cái kính dày cộp kia, Phó Đại Thiếu Gia kiến thức rộng rãi vậy là không nhìn được mà phát ra một tiếng tán thưởng.